One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 603, chương 602, Tư pháp đảo chi chiến. Nam, từ khi thành lập đến nay liền không có bị công phá qua Bất Dạ chi đảo. Tư pháp đảo, hôm nay nghênh đón nó chưa bao giờ có tai nạn. Có Tony một hàng sinh lực quân gia nhập, Thảo Mạo đoàn liên quân không cần tốn nhiều sức, liền tấn công đến tư pháp đảo hạch tâm vị trí. Tư pháp chi tháp, hoặc là nói, đã từng tư pháp chi tháp. Bởi vì giờ khắc này, tòa này tượng trưng cho tư pháp đảo, tượng trưng cho thế giới chính phủ vô thượng quyền uy kiến trúc rách dưới vô cùng. Nói là một tòa lầu cao cũng không đủ. Hiện tại, liền tòa này rách tung tóe tư pháp chi tháp tầng cao nhất. Luffy đang cùng hắn ra biển đến nay gặp qua mạnh nhất địch nhân. CP9 800 năm mạnh nhất thiên tài, Rob Lucci. Tiến hành một trận sinh tử đối quyết. Người nào cũng sẽ không lui lại. Bởi vì bọn hắn cũng có chính mình lý do. Luffy đột nhiên giác tỉnh bá khí là Busosoku Haki. Nhưng trong mơ hồ cũng có một phần bá vương sắc hình thức ban đầu. Cái sau bởi vì quá mức mỏng manh. Rob Lucci cảm giác không ra. Chỉ cho là cái này là đối phương Busosoku Haki mang đến uy hiếp. Bởi vì vừa mới giác tỉnh. Khống chế không thuần thục. Lúc linh lúc mất linh. Thật vất vả bắt lấy Rob Lucci sơ hở. Luffy một đấm đánh qua qua. Muốn cho hắn đến một cái hung ác. Lại bị đối phương dùng khối sắt dễ như trở bàn tay bắn ra. Song phương ngươi tới ta đi. So đấu lấy thể lực cùng kỹ xảo. Động vật hệ quả thực năng lực giả cường đại nhất cũng là dẻo dai. Vỡ nát trên máy hải lâu thạch lại khắc chế hết thảy năng lực giả. Rob Lucci có lòng tin đứng ở sau cùng người là mình. Không, tuyệt đối là chính mình. Bành, hưu, hai đạo bóng đen một đụng liền phân ra. Phân lập đứng tại một đầu đường chéo bên trên. Rob Lucci kiêng kỵ tại Luffy bá khí. Đó là hắn dùng khối sắt cùng ác ma quả thực biến hình sau cũng không chịu đựng nổi công kích. Luffy đồng dạng kiêng kỵ cái kia cơ giới tí bên trên hải lâu thạch. Bị bắt lại hạ tràng nhất định rất lợi hại thảm. Cho nên hai người cũng không muốn chiến đấu. Để tránh bị đối phương cướp được tiên cơ. Bất quá. Trước đó Lucci sử dụng giấy vẽ võ thân thể. Để phòng ngự né tránh làm chủ. Cho đến bây giờ. Hắn công kích đều là thăm dò tính. Tại xác định Luffy chỉ là dẫm nhầm cứt chó vừa mới giác tỉnh bá khí về sau. Hắn chuẩn bị nghiêm túc. Đông. Trái tim mãnh liệt nhảy lên. Rob Lucci khôi phục lại bình thường hình thái. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn lui ra sinh mệnh về xin trạng thái. Chính tương phản. Hiện tại mới là hắn tránh thức bạo phát dưới hình thái. Đem thân thể mỗi một phần lực lượng thích đáng điều động. Tốc độ không thể so với trước đó chậm mấy phần. Nhưng công kích lực độ tăng gấp đôi không ngừng. Nên tiễn ngươi lên đường. Mũ rơm Luffy. Nguyệt bộ giao cạo. Rob Lucci thân hình trong nháy mắt biến mất. Hóa thành một vệt đen. Vẽ ra trên không trung một đầu sắc bén quỹ đạo. Tốc độ quá nhanh căn bản thấy không rõ. Thời khắc nguy cấp. Luffy bản có thể cứu hắn nhất mệnh. Chỉ gặp quả quyết cúi đầu xuống. Đạo ngân quang kia quỹ tích từ đỉnh đầu gọt qua. Mang theo mấy cái sợi tóc. Nhưng vào lúc này. Một cỗ toàn tâm đau đớn nương theo lấy nhịp tim đập khuếch tán đến toàn thân. Luffy nhất thời không nhịn được. Một ngụm máu phun ra. Loại tình huống này Luffy lòng dạ biết rõ. Bởi vì. Hai hồ sơ. Đến cực hạn. Cơ hội tốt. Tuy nhiên không hiểu đường bay người lên phát sinh cái gì. Nhưng là loại kia cổ quái hơi nước biến mất. Khí tức uể oải trạng thái làm không giả. Cân nhắc đến Luffy giống như con khỉ linh hoạt đặc tính. Rob Lucci dừng bước lại. Dựng thẳng lên tay chỉ. Chỉ thương ban. Một chiêu này hắn đồng dạng đối lawyer sử dụng tới. Nhưng là kết cục lại là bị đối phương chỉ thương bát chỉ nữ đánh tan. Xin để hắn nỗ lực hai cây tay chỉ trọng đại như vậy đại giới. Không qua được một đạo khảm này. Rob Lucci biết mình cả đời đem vĩnh viễn không lưu giữ tiến. Tuy nhiên này khắc rõ sỉ nhục cả cánh tay cũng bị kéo. nhưng nếu như có thể dùng để đánh giết Luffy, hắn biết mình hội thu hoạch được một loại trên bản chất thăng hoa. Hiu hiu hiu, lít nhà lít nhít chỉ thương như là hạt mưa đồng dạng hướng phía Luffy đánh qua qua. Minh bạch loại này tính xuyên thấu công kích đối với hắn mà nói không bình thường chí mạng. Luffy đang chuẩn bị đứng dậy né tránh, nhưng là trái tim lần nữa phát ra không chịu nổi gánh nặng run rẩy, để hắn một lần nữa nằm rạp trên mặt đất. Sau đó, mưa bom bão đạn đem vùi lấp, bành, ầm ầm, lít nhà lít nhít vết đạn đem một tầng lầu sàn nhà toàn bộ đập nát, rơi xuống tại tầng tiếp theo, gạch đá vỡ vụn, khói trần che lấp mặt trời. Dẫm tại một khối lộ ra bê tông cốt thép tảng bên trên, Rob Lucci nhìn về phía trước không có tiếng tức phế tích, khoa trương bật cười, ha ha, ha ha ha ha, người thấy sao, băng long, lawyer, người không phải ta ác mộng, ta phải giống như xé nát hắn đồng dạng, thân thủ tiêu diệt ngươi, chấm ngoặc kép, hưu, bành, lời còn chưa dứt, bỗng nhiên một cây cánh tay từ phế tích bên trong vươn ra. Đánh vào ngông cuồng cười to Rob Lucci trên mặt, đắm chìm trong chính mình trong tưởng tượng, không có chút nào phòng bị Rob Lucci xử trí không kịp đề phòng. Cứ như vậy như cái bóng chày, trực tiếp bị một đấm đánh bay tại đối diện trên tường dán. Người nói, người đem người nào xé nát, rầm rầm, phế tích hòn đá bị người dùng lực đẩy ra, vết máu đẩy người cho tàn Luffy đánh lấy bệnh sốt rét. Lung la lung lay đứng lên, ngay cả ta cũng giết không, ngươi còn muốn giết đại thúc, à, có đúng không? Lucci cũng không quan tâm Luffy là như thế nào nhận biết lawyer, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn lúc trước trên cơ sở, cho thêm Luffy tăng thêm một đầu hẳn phải chết lý do, bất luận cái gì có lawyer có quan hệ ra hòa, đều phải chết, vừa mới một quyền kia đánh đầu hắn có chút lăn lộn chìm. Lúc linh lúc mất linh bá khí trước đó chưa từng có ngưng tụ. Cơ hồ đạt tới ngạnh hóa tiêu chuẩn. Loại tình huống này không phải Lucci muốn nhìn đến. Trước lạ sau quen, vạn nhất Luffy nhờ vào đó khống chế lại bá khí. Không cần như vung tay làm, chỉ cần có thể làm đến đơn giản quấn quanh. Đối với hắn đến nói liền không phải là thường bất lợi một cái bẫy mặt. Làm CP9, Lucci điểm ấy nhãn quang vẫn là có. Cho nên, hắn quyết định không cho Luffy bất cứ cơ hội nào. Lấy đánh giết vì nhiệm vụ thiết yếu. Lần này ta nhìn ngươi có chết hay không? Cào, thừa dịp đối phương thể lực chống đỡ hết nổi. Lucci cấp tốc vây quanh Luffy sau lưng. Lập tức lấy quyền đầu. Chống đỡ tại Luffy trên lưng. Quát lên một tiếng lớn. Lục thức ảo nghĩa lục vương thương. Công kích về sau. Luffy không có bị đánh bay ra ngoài, bởi vì lục vương thương là một loại có thể không nhìn phòng ngự. Thẳng tới thể nội tiến hành phá hư công kích, chỉ gặp Luffy đứng tại chỗ, sau đó chậm rãi hướng về phía trước nghiêng. Tại trước người hắn trên mặt đất, đã lưu lại một nối thẳng tư pháp chi tháp tầng dưới chót nhất trống rỗng thông đạo. Kết thúc, chấm ngoặc kép, trông thấy một màn này. Rob Lucci nội tâm ngược lại bình tĩnh trở lại, mỗi một lần từ địa ngục biên giới bò lại đến, đều là một trận tâm linh tẩy lễ, nhưng, vẫn chưa xong đâu, đông, không biết nơi nào đến ý chí, rõ ràng hẳn là trọng thương sắp chết Luffy đột nhiên bước ra cước bộ, để cho mình đứng vững, cái gì, làm sao có thể, ngươi là đánh không chết sao, tam hồ sơ, cốt khí bóng. Cắn một cái tại ngón cái bên trên. Luffy cánh tay giống như là khí cầu một dạng đột nhiên biến lớn. Nhưng sau đó xoay người cũng là nhất quyền. Cao su, cự nhân súng lục, lâm vào cực độ trong lúc khiếp sợ Rob Lucci tại công kích đến trước mới khó khăn lắm lấy lại. Tinh thần, cấp tốc làm ra lẩn tránh động tác. Nhưng là cự nhân súng lục phạm vi công kích cùng cường độ. Vượt xa Luffy trước đó sử dụng thường quy chiêu thức, chỉ là lau tới một điểm một bên. Rob Lucci trên thân liền truyền đến một trận đôm đốp âm thanh. Đó là xương cốt gãy mất thanh âm. Bành, bang, thiết quyền rơi xuống đất. Cả tòa tư pháp đảo cũng run rẩy một chút. Hai người giao chiến tòa này tư pháp chi tháp. Càng là tại cái này cường đại công kích bên trong trực tiếp giải thể. Nương theo lấy hòn đá cùng rơi xuống. Thu nhỏ vì mini bản Luffy nhếch nhếch miệng. Một bên thổ huyết một bên nói. Bởi vì ta là cao su người A. Bởi vì là cao su. Cho nên đối với thường nhân mà nói bên trong chi hẳn phải chết lục vương thương. Đại bộ phận trùng kích lực cũng bị hấp thu rơi. Còn lại bộ phận truyền lại đến nội tạng bên trên. Sau đó thấu thể mà ra. Chỉ có thể để làm cao su người Luffy thụ thương. Nhưng không sẽ cùng thường nhân một dạng bởi vì nội tạng vỡ vụn mà chết. Nếu bàn về cao su quả thực mang cho Luffy trợ giúp năng lực bên trong cường đại nhất là cái gì? Không phải co giãn mang đến lực sát thương. Cũng không phải co giãn mang đến linh hoạt. Cường đại nhất, ngược lại là bề ngoài xấu xí. Thuộc về bị động kỹ năng cao su thể chất. Chính là loại thể chất này. Nhường đường bay rất khó chịu thương tổn. Không thèm đếm xỉa đến đại bộ phận không bổ sung bá khí đánh ngất. Là hắn một đường càng đánh càng hăng. Anh dũng kiên cố nhất hậu thuẫn. Rob Lucci hiển nhiên không biết điểm này. Bằng không hắn dùng để diệt sát Luffy chiêu thức. Tuyệt đối sẽ không dùng lục vương thương. Rất lợi hại hiển nhiên. Đối còn không thể tùy tâm sở dục khống chế bá khí Luffy đến nói. Lam cước cùng chỉ thương uy hiếp. Cũng so lục thức ảo nghĩa lục vương thương đến càng lớn. Converter. Quỷ cốc tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.